Đế Bá, chương 5314, chính là như vậy độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác không thể quen thuộc hơn nữa. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ đám người bọn họ chậm rãi đến. Thần thái tự nhiên, là Lý, không, là Thánh Chủ Đại Nhân. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ, sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hét to một tiếng, mới mở miệng, có người muốn gọi Lý Thất Dạ, nhưng, lại lập tức đổi giọng, sợ chính mình phạm vào đại bất kính chi tội. Thánh Chủ Đại Nhân, nhất chưa từng khoe khoang thân phận chính là ngũ sắc thánh tôn. Gặp Lý Thất Dạ, bận bịu bái tại đất, tùy theo, bàn nhược thánh tăng hợp thành chữ thập, nằm tại đất. Phật thanh cuồn cuộn, nói ra, tiểu tăng gặp qua Thánh Chủ Đại Nhân. Thánh Chủ Đại Nhân an khang, ngũ sắc thánh tôn, bàn nhược thánh tăng đều đã hướng Lý Thất Dạ đại bái. Bọn hắn thân phận là cỡ nào cao quý vậy? Cho nên, vào lúc này, ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa đều phục bái tại đất. Thánh Chủ Đại Nhân, tất cả Phật Đà Thánh Địa đệ tử đại bái, cao giọng hô to. Liền xem như đứng lặng tại Bát Kiếp Huyết Vương cũng không ngoại lệ. Quản chi cường đại như Bát Kiếp Huyết Vương, coi như hắn khoe khoang thân phận, nhưng là Lý Thất Dạ vị này thánh chủ chính là chính đến thực quy, chính là đại biểu cho Thánh Sơn chính thống, chấp trưởng lấy Phật Đà Thánh Địa sinh sát đoạt cho đại quyền. Bát Kiếp Huyết Vương dạng này khoe khoang đại nhân vật, đó cũng là không thể không bái. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều đã lại một chỗ. Biên độ thế gia cũng tốt, Kim Sử Vương Triều Thiết Doanh cũng được. Bọn hắn đều phục bái tại đất, lấy hướng Lý Thất Dạ vị này thánh chủ cho nên cao nhất kính ý. Các tu sĩ cường giả khác, như đến từ tại Đông Man Bát Quốc, chính nhất giáo, không ít tu sĩ cường giả cũng đối Lý Thất Dạ đại bái. Dù sao, làm Phật Đà Thánh Địa thánh chủ, Lý Thất Dạ thân phận có thể sánh vai với chính nhất chí tôn. Cho nên, chính nhất giáo cũng tốt, Đông Man Bát Quốc cũng được, những đệ tử này đối với Lý Thất Dạ đại bái, đó cũng là thuộc về sự tình bình thường. Cho dù có không ít chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc đại nhân vật tại khoe khoang thân phận, không có đối với Lý Thất Dạ đại bái, nhưng, bọn hắn đều sẽ xa xa hướng Lý Thất Dạ khom người. Hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào, không dám mạo hiểm mất. Duy nhất chưa từng xuất hiện chính là ngồi tại trong xe ngựa đúc bằng sắt Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả. Nơi đó là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, cũng không biết hắn trong xe ngựa có hay không phục bái. Bình thân đi, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, đông đảo tu sĩ cường giả mới nhao nhao đứng lên. Vô số ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Thánh chủ vậy mà có thể từ Hắc Triều Hải chỗ sâu còn sống trở về. Có cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ an toàn không việc gì, không khỏi há to mồm, muốn nghẹn ngào kêu to. Nhưng, lấy lại tinh thần, chợt thấp giọng, mặc dù là như vậy, trong nội tâm là 10 phần rung động. Trong lòng rung động nào chỉ là một hai vị tu sĩ cường giả. Rất nhiều đại nhân vật, mặc kệ là đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, thậm chí là ẩn thế không ra cổ tổ, cũng đều không khỏi giật nảy cả mình. Tại ngày đó, Lý Thất Dạ nhập Hắc Triều Hải thời điểm, bao nhiêu người tiễn đưa. Vào lúc đó, bao nhiêu người cho là Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải, có thể là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, để mọi người không có nghĩ tới là, hôm nay, Lý Thất Dạ bọn hắn lại là không việc gì trở về. Mặc dù nói, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu là vì không đồng dạng. Chiều xuống Hắc Triều Hải chỗ sâu cũng không bằng bình thường hung hiểm. Nhưng, Hắc Triều Hải chỗ sâu, vẫn là hung hiểm không gì sánh được. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Liền xem như bất luận một vị nào đại giáo lão tổ, cường đại cổ tổ, bọn hắn cũng không dám nói mình xem thường bước chân.